Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 147, Vĩnh Bất Tương Kiến 8, Mỹ nhân bộ xương khô tam nương ở nơi đó duẫn tự vui mừng. Đơn giản là Lâm Dũ nói tên cùng nàng trong lòng người kia không giống nhau. Nhưng là thực mau một trận mang theo băng tuyết gió lạnh thổi qua. Tam nương trong lòng người xuất hiện ở tam nương trước mặt. Lâm Dũ nhướng mày, đây là xem nàng kỹ thuật diễn không được, cho nên đạo diễn chính mình lên sân khấu. Đại lăng, mỹ nhân bộ xương khô nhảy nhót kêu một tiếng. Sau đó chạy nhanh nhào lên tới, đại lăng ngươi đã trở lại. Ta, đối mặt mỹ nhân bộ xương khô liên tiếp lời nói. Kia tuyết yêu trên mặt hàn băng không có tan rã một chút. Mà hắn biểu tình, nếu nhìn kỹ đi, cư nhiên còn có một tia che giấu sâu đậm bi thương. Lâm Dũ cảm giác được kỳ quái. Phía trước nàng hẳn là không có cảm giác sai mới đúng vậy. Cái này tuyết yêu là thích mỹ nhân bộ xương khô. Nhưng như vậy phu thê gặp lại cảm động thời khắc cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau, mỹ nhân bộ xương khô liền chui ra tuyết yêu ôm ấp. Nàng nhíu mày, mang theo ba phần do dự. Đại lang, không, không đúng, người không phải ta đại lang, nói. Mỹ nhân bộ xương khô ngữ khí liền dần dần kiên định lên. Nàng khẳng định trước mặt cái này cùng chính mình ái nhân khuôn mặt tương tự nam nhân cũng không. Phải chính mình ái nhân, hơn nữa khác thứ gì. Này kịch bản, không đúng a. Lâm Dũ mở to hai mắt. Này mỗi ngày đều là tân một ngày mỹ nhân bộ xương khô cư nhiên còn có thể nhận ra nàng trượng phu. Hoặc là nói, mỹ nhân bộ xương khô tinh thần thác loạn, không hề nhận thức chính mình trượng phu. Lâm Dũ kế tiếp liền thấy được mỹ nhân bộ xương khô vạch trần tuyết yêu sau đó lại là sợ hãi lại là phẫn nộ chạy đi một màn, từ đầu tới đuôi. Tuyết yêu nói cái gì đều không có nói. Đây là phi thường bi thương đứng ở tại chỗ, nhìn theo mỹ nhân bộ xương khô rời đi. Lâm Dũ ôm túi bột mì, bồi tuyết yêu cùng nhau đứng ở. Một lát sau, Lâm Dũ tiểu tiểu thanh mở miệng nói. Làm sao bây giờ? A, nháy mắt, kia tuyết yêu bộ dáng thay đổi. Không hề là ngày hôm qua Lâm Dũ nhìn thấy nam nhân kia bộ dáng. Mà thành một cái đầu bạc bạch đồng thiếu niên bộ dáng. Hắn hai chân treo không phiêu ở tuyết địa mặt trên, vừa thấy liền không giống nhân loại. Tuyết yêu một bên nhìn mỹ nhân bộ xương khô rời đi phương hướng. Một bên lẩm bẩm tự nói, vì cái gì liền không tin đâu. Tên kia, là thật sự không về được à, phía trước nghe vương thợ săn nói nguyên đại thụ cũng chính là vị này. Mỹ nhân bộ xương khô trượng phu chuyện xưa. Lâm Dũ tự nhiên biết người nọ là không về được, nhưng là, không thể hiểu được, nghe xong tuyết yêu kia hai câu lẩm bẩm, Lâm Dũ cảm thấy tựa hồ có cái gì ẩn tình, này bột mì, buông đi, tuyết yêu đột nhiên mở miệng ngươi có phải hay không muốn được đến tuyết liên. Lâm Dũ bỗng nhiên mở to hai mắt, này tuyết yêu chẳng lẽ là muốn giúp chính mình, ngày hôm qua, tam nương đối với ngươi hứa hẹn quá đi. Nếu đêm này ngoạn y lấy tới, nàng liền nói cho ngươi tuyết liên rơi xuống, kia tuyết yêu nhìn về phía Lâm Dũ ta sẽ thay thế. Tam nương nói cho ngươi tuyết liên ở nơi nào, nhưng là ngươi cần thiết trả lời ta một vấn đề, con tưởng rằng tam nương không nhớ rõ chính mình. Sao tuyết liên tin tức liền phải như vậy đoạn rớt Lâm Dũ? Nghĩ nghĩ, xác định chính mình không có gì đồ vật có thể bị này tuyết yêu mưu đồ. Cũng liền gật gật đầu, cái gì vấn đề, ngươi, có thể nhận ra chính mình người yêu sao? Tuyết yêu tựa hồ thật sự thực chấp nhất vấn đề này. Hắn nhìn chăm chú Lâm Dũ, ngươi có thể chứ? Giống tam nương như vậy nhận ra người mình thích ta. Ta không có gì thích người. Đang lúc Lâm Dũ tính toán nói như vậy thời điểm, Tề An tên này ở trong đầu chợt lóe mà qua. Bởi vậy Lâm Dũ cũng liền do dự trong nháy mắt, tuyết yêu nhân cơ hội đánh gãy nàng, ta muốn biết điểm này, có phải hay không trên thế giới sở hữu nữ nhân đều có thể nhận ra chính mình ái nhân, hắc khí. Loáng thoáng quay chung quanh tuyết yêu, hắn nói xong câu đó sau, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Dũ, Lâm Dũ bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Này Tuyết Yêu tự hô, không lớn thích hợp. Lâm Dũ dây tiếp theo lấy ra dao phay. Đến nỗi phù chú, Lâm Dũ tạm thời không tính toán dùng. Phù chú xem Lâm Tuyết Phong kết cục, liền biết không có tác dụng gì. Nhưng nếu có thể tới gần kia Tuyết Yêu, gần người sử dụng phù chú nói. Trận này chẳng lẽ là vật lộn, chỉ thấy hỗn loạn băng nhận phong ập vào trước mặt, Lâm Dũ hiện lên đại bộ phận băng nhận, nhưng vẫn là có một bộ phận băng nhận thương tới rồi nàng. Không kịp đi quản những cái đó miệng vết thương, Lâm Dũ không chút do dự sử dụng tơ hồng chiến, nàng chỉ có thể cận chiến, kia Tuyết Yêu có thể xa không, còn như vậy đi xuống nàng thực dễ dàng bị kia Tuyết Yêu háo chết. Cùng với cuối cùng bị háo chết, không bằng xuất kỳ bất ý trước trói lại kia Tuyết Yêu. Chém mấy đao nhìn xem này hắc hóa ngoạn ý nhi có chết hay không. Lâm Dũ chiêu thức ấy thật đúng là thành công. Kia Tuyết Yêu không thể hiểu được cảm giác được chính mình không thể động đậy. Tự nhiên biết là Lâm Dũ giở trò quỷ, liều mạng dãy dụa lên. Nếu không phải ở phía trước mấy cái phó bản Lâm Dũ linh lực rất là tăng trưởng một phen. Chỉ sợ là kia Tuyết Yêu dãy dụa một chút này tơ hồng triền đều chịu không nổi. Nhưng hiện tại liền tính là chống được, Lâm Dũ cũng căng không được bao lâu. Ngay tại chỗ một cái quay cuồng, lăn đến bị bó vững chắc Tuyết Yêu bên người. Nhắc tới dao phay liền chém vài cái. Thực đáng tiếc, kia Tuyết Yêu thân thể như là vạn năm hàn băng giống nhau. Căn bản là chém bất động, Tuyết Yêu dãy dụa càng ngày càng kịch liệt. Lâm Dũ khẽ cắn môi, đối với kia Tuyết Yêu không chút do dự phun hoa hồng nước hoa. Sau đó Lâm Dũ xoay người liền chạy, tuy rằng có ắt chủ bài, nhưng Lâm Dũ còn không tính toán dùng, nếu có thể đào tẩu là không còn gì tốt hơn. Vốn tưởng rằng Tuyết Yêu loại này yêu lực cực cao gia hỏa đối tình yêu nước hoa miễn dịch lực cũng rất cao, nhưng không nghĩ tới. Lâm Dũ chạy gần 200-300 mét kia Tuyết Yêu mới phục hồi tinh thần lại. Tuyết Yêu trắng bệch trên má nhiễm nhợt nhạt phấn mặt hồng. Đáng giận, Tuyết Yêu căm giận nói câu, vừa mới ở kia nước hoa khí vị, hắn sai đem Lâm Dũ nhận làm là mỹ nhân bộ xương khô. Mỹ nhân bộ xương khô cưỡi ở hắn trên người, đến nỗi Lâm Dũ trên tay kia đem bóng loáng dao phay. Hắn theo bản năng lựa chọn bỏ qua. Lâm Dũ bị bạo nộ Tuyết Yêu bóp cổ ấn ngã vào trên nền tuyết. Nhìn kia cư nhiên mặt đỏ Tuyết Yêu, có điểm bất đắc dĩ. A, bị ta nước hoa phun, sảng, cư nhiên còn muốn giết ta, là chính ngươi sảng thời gian đoàn, quái ai a, trên cổ làn da bị Tuyết Yêu sắc nhọn móng vuốt cắt qua. Mấy viên huyết châu chảy xuống đến trên nền tuyết, Lâm Dũ không nghĩ tới chính mình không chết ở các loại quỷ quái hắc ám phó bản. Ngược lại sắp chết ở một con vì ái si cuồng Tuyết Yêu trong tay. Nhưng là, Lâm Dũ cố gắng chấn định, kia đồ vật, xem ra là không thể không dùng. Liền ở Lâm Dũ tự hỏi thời điểm, Tuyết Yêu lạnh lùng cười, ngươi cho rằng tử vong là chung kết. Không, có rất nhiều so tử vong càng thêm thống khổ sự tình, nói xong. Tuyết Yêu màu trắng trong mắt ẩn ẩn có xương đen ngưng tụ. Hắn vẫy vẫy tay, ầm vang tương đương, liền ở Lâm Dũ trước người cách đó không xa. Một trận thật lớn tiếng gầm rú vang lên, ở tuyết phụ bên trong, một mặt băng kính từ ngầm chui ra tới. Này băng kính bị mài rũa thập phần bóng loáng, không sai biệt lắm có thể chiếu rõ ràng người bóng dáng. Thấy băng cảnh ra tới, Tuyết Yêu cũng không làm kéo dài, hắn lôi kéo Lâm Dũ đầu tóc. Tuyết Yêu đem Lâm Dũ kéo dài tới kia gương trước mặt. Làm Lâm Dũ mặt đối với kia băng kính, người có ái nhân đi thương đương, hắn là ai đâu? Tên gọi là gì? Lâm Dũ không biết này Tuyết Yêu rốt cuộc muốn làm cái gì? Đầu óc mơ hồ thực, nhưng là cùng với kia Tuyết Yêu hỏi chuyện, băng kính mặt ngoài bắt đầu nổi lên sóng gợn, màu đen sóng gợn một vòng lại một vòng. Cuối cùng này chỉnh mặt sạch sẽ thông thấu băng cảnh đều bị này đặc sệt màu đen tràn ngập. Này, đây là, nhìn này ngoài dự đoán mọi người một màn. Không đơn giản là Lâm Dũ, ngay cả này mặt băng cảnh chủ nhân, Tuyết Yêu đều thực khiếp sợ. hắn băng cảnh, tựa hồ nhìn trộm tới rồi cái gì đến không được địa phương. Cứ như vậy chờ đợi, Tuyết Yêu vốn là trắng bệch sắc mặt càng thêm khó coi. Môi đều thành xanh tím sắc, thánh quang phù, thừa dịp Tuyết Yêu thất thần hết sức. Lâm Dũ vẫn luôn nắm chặt ở trong tay phù chú thức tinh chuẩn dán ở Tuyết Yêu ngực chỗ. Bởi vì là gần người, này phù chú phát huy lực lượng thực hoàn mỹ toàn bộ đều bị Tuyết Yêu hấp thu đi. Đây đúng là từ lần trước Lâm Dũ giao cho phương năm nước thánh vẽ mà thành thánh quang phù. Tổng cộng sản xuất 4 chương, phương năm cho Lâm Dũ 2 chương. Lâm Dũ suy xét đến này một đường đều là khúc tử nhạc ở liên hệ người gì đó. Đem chính mình trên tay 2 chương thánh quang phù lại phân cho khúc tử nhạc 1 chương. Bởi vậy, thánh quang phù làm Lâm Dũ trên tay cấp bậc tối cao phù chú. Lâm Dũ bản nhân cũng chỉ có 1 chương. Phía trước không cần một là bởi vì luyến tiếc, thứ hai cũng sợ bị Tuyết Yêu tránh thoát đi. Nếu lãng phí phù chú, Tuyết Yêu thực lực lại rất cao. Có đôi khi sai một ly đi nghìn dặm. Lâm Dũ mất đi cuối cùng át chủ bài cũng chỉ có thể chờ chết. Sử dụng thánh quang phù sau, Tuyết Yêu túm Lâm Dũ tóc tay liền tùng. Lâm Dũ một phen ném đi Tuyết Yêu, té ngã lộn nhào hướng bên cạnh di động. Thánh quang phù đối phó hết thảy tà ám. Lâm Dũ còn không lớn xác định này đầy người tuyết trắng Tuyết Yêu có tính không tà ám. Nhưng xem Tuyết Yêu phản ứng lớn như vậy, phỏng chừng hẳn là tính. Đã thành một khối đen như mực sắc băng cảnh giờ phút này ở Tuyết Yêu kêu rên bên trong cuối cùng có phản ứng, một cái da trắng da, lam đôi mắt, tim tóc mỹ thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở băng cảnh bên trong. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, này băng cảnh liên quan chiếu ra mỹ thiếu niên, cơ hồ chính là một bộ mỹ lệ nhất tranh sơn dầu. Nhưng này mỹ thiếu niên, giây tiếp theo nói ra nói. Đã có thể không bằng hắn dung mạo như vậy mỹ lệ. Hoa, xấu đã chết, có thể thỉnh ngươi ly ta xa một chút sao? Bổn nhân là Lâm Dũ tưởng niệm mà xuất hiện trong gương Tề An. Hiện tại bởi vì gương chiếu nhập vực sâu, gương bên ngoài người chờ đợi thời gian quá dài, làm cho Lâm Dũ hiện tại đã rời đi trước gương mặt. Mà trước gương mặt chính là bị Lâm Dũ thánh quang phù công kích mà bộ mặt vặn vẹo Tuyết Yêu. Tuyết Yêu thật vất vả hòa hoãn lại đây, thiếu chút nữa lại bị những lời này khí bối qua đi. Ngươi chính là cái kia người chơi người yêu. Đây là Tuyết Yêu ta cũng sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đây là Tề An hai câu lời nói đồng thời vang lên. Kính kính ngoại hai cái phi nhân loại liếc nhau, Tề An ngược lại đi xem cách đó không xa Lâm Dũ. Mà Tuyết Yêu sửng sốt, tựa hồ ở suy tư cái gì. Người nói, khổ, không sai, ta chính là cái kia người chơi người yêu, không đợi Tuyết Yêu suy nghĩ cẩn thận vừa mới ở trong. Đầu chợt lóe mà qua quen thuộc cảm, Tề An đầu óc bay nhanh chuyển động, nhất thời liền minh bạch hiện tại trường hợp. Ha, Tuyết Yêu nhưng không ngốc, hắn đối hệ thống nội tình biết đến rất nhiều, chính mình băng cảnh cũng coi như là một cấp bậc rất cao đạo cụ. Nhưng là có hiệu lực thời gian cư nhiên như vậy chậm. Hơn nữa chỉ cần là từ người nọ nói ra đệ nhị câu nói tới xem. Này chiếu dọi ra người tựa hồ là cái đại nhân vật a. Liền ở Tuyết Yêu hoài nghi chính mình băng cảnh ra vấn đề thời điểm. Hắn vấn đề cư nhiên bị cái kia đại nhân vật trả lời. Này đáp án so với hắn băng cảnh ra vấn đề còn làm hắn không thể tin tưởng. Kia người chơi nữ cùng này đại nhân vật, thật là có không thể cho ai biết quan hệ. Tề An có điểm cao hứng, hắn phía trước ở vực sâu bên trong xử lý chính mình trong thân thể một khác mặt. Xử lý tốt liền ở nơi đó ngốc chậm rãi, không nghĩ làm hệ thống kiểm tra đo lường ra bản thân không thích hợp. Nhưng là còn không đợi hắn hoàn toàn giải quyết chính mình vấn đề đi tìm Lâm Dũ. Lâm Dũ liền tới tìm chính mình, này tuyệt đối là chân ái a. Lâm Dũ nhất định thực lo lắng cho mình. Rất tưởng niệm chính mình đi, Tề An não bộ một vạn tập si tâm bạn gái truy phu ký. Một cái kích động, kia băng kính tượng sóng gợn đột nhiên đẩy ra, Tề An cư nhiên từ vực sâu một bước vượt qua tới rồi cái này tuyết sơn phó bản. Tề An ở tiến vào phó bản trong nháy mắt, trên người kia sợi vực sâu hơi thở tự nhiên bị Tuyết Yêu cảm giác tới rồi. Tuyết Yêu ánh mắt vừa động, nháy mắt quỳ xuống, ngài là Tuyết Yêu nuốt khẩu nước miếng, xin hỏi ngài là vị nào điện hạ? Tề An liếc mắt nhìn hắn, hiện tại Tề An tâm tình còn xem như thực tốt, bởi vậy đối với Tuyết Yêu vấn đề, hắn khó được có cái sắc mặt tốt trả lời. Hơn nữa hắn cũng nhận ra Tuyết Yêu thân phận, người hỏi vì cái gì Tề An sẽ biết Tuyết Yêu thân phận. Đương nhiên là bởi vì lão ngũ cái kia biến thái thuộc hạ người thật sự quá ít. Đầu năm nay cao giai luyện ái não boss có bao nhiêu khó được các người chơi phỏng chừng cũng không biết, càng đáng sợ chính là, này luyện ái não cũng đủ ngây thơ. Đuổi theo chính mình phó bản một cái nữ bộ xương khô vô số năm đều không có đuổi tới cũng coi như là lợi hại khẩn, này ở boss giới cũng coi như là một cái chê cười. Tề An lại không phải lão đại cái loại này trạch nam. Tự nhiên có điều nghe thấy, Tam Điện Hạ Tuyết Yêu ngữ khí rất bình tĩnh, biểu tình rất bình tĩnh, hết thảy đều rất bình tĩnh. Đương nhiên, này chỉ là thoạt nhìn. Thì thật hắn phía trước khắc hóa trạng thái đều bị dọa không có. Tam Điện Hạ cùng người chơi nữ luyến ái. Mà chính mình còn phi thường vận khí tốt bắt được cái này người chơi nữ. Tuyết Yêu vươn đôi tay. Vừa mới túm Lâm Dữ tóc thời điểm. Không cẩn thận túm hạ mấy cây đen nhánh sợi tóc còn tàn lưu ở khe hở ngón tay. Theo gió phiêu lãng tới. Tề An, thật là ngươi. Lâm Dữ có chút không xác định. Kia thiếu đánh lời nói, xác thật rất giống là Tề An, nhưng, có thể, nơi này là phó bản, mỗi chuyện đều phải cẩn thận, đúng vậy, thân ái, không sai, là ta đã trở về. Tề An mỗi đi một bước, thanh âm liền ngẩng cao một phân, mà Tề An mỗi nói một câu, Lâm Dữ biểu tình liền cứng đờ một phân, hảo, hiện tại có thể xác định, đây là Tề An bản nhân, không sai. Như vậy buồn nôn cùng mã tảo khí, trừ bỏ Tề An không người có thể biểu hiện ra ngoài. Người chạy đến đi nơi nào rồi, đang định hảo hảo giáo huấn Tề An không cần chạy loạn Lâm Dữ. Giờ phút này tựa hồ cũng coi như là mất đi nàng bình thường khắc chế. Rốt cuộc nàng hiện tại không có bất luận cái gì một thân phận thích hợp chất vấn Tề An những lời này. Lại nhải nói trong chốc lát. Lâm Dữ tự hồ cũng ý thức được hiện tại nói này đó không được tốt. Liền câm miệng, ân, như thế nào không tiếp tục. Lâm Dữ dừng lại, chính hưởng thụ quan tâm Tề An không rõ nguyên do. Thấy Lâm Dữ mân khẩn này khóe miệng, Tề An ngược lại là đắc ý lên, ngươi có phải hay không? Ân, ngươi cổ làm sao vậy? Tuyết sơn gió lớn dễ dàng thổi loạn người đầu tóc, hơn nữa Lâm Dữ vốn dĩ liền không có gì kiểu tóc. Bị Tuyết Yêu chảo rối loạn tóc cũng liền nhìn không ra tới. Nhưng kia trên cổ khô cạn vết máu cùng miệng vết thương ở Tề An trong mắt đó là dị thường rõ ràng a. Lâm Dữ theo bản năng che lại cổ, nhưng là Tề An lại khơi màu Lâm Dữ cầm, đi xem trên cổ miệng vết thương. Này vừa thấy Tề An sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Tề An sờ sờ Lâm Dữ giống ổ gà giống nhau đầu tóc. Khinh thanh tế ngữ hỏi, người đau không đau, không, uy, người làm cái gì, Lâm Dữ đang định tránh thoát Tề An nâng chính mình cầm tay. Đã bị Tề An tiếp theo cái động tác làm ngốc, chỉ thấy Tề An cúi đầu, đem mặt chôn ở Lâm Dữ cổ chi gian, sau đó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng bắt đầu liếm láp những cái đó miệng vết thương cùng vết máu. Tê tê dại dại cảm giác từ cổ chi gian truyền đến. Lâm Dữ toàn thân nổi da gà đều đi lên, muốn đẩy ra Tề An, lại bị Tề An chặt chẽ khóa lại, Tuyết Yêu quỳ trên mặt đất, một câu cũng không dám nói, bàn tay đến thật dày trên nền tuyết, lo lắng đề phòng đem trên tay kia mấy cây màu đen đầu tóc dùng tuyết tàng lên. Đừng cho Tề An thấy, không biết qua bao lâu, Tuyết Yêu phát hiện Tề An đứng ở chính mình trước mặt. Người chính là lão ngũ cấp dưới. Tuyết Yêu gật gật đầu, ân, người kia gương có thể chiếu rọi ra một người trong lòng ái nhân. Tuyết Yêu tiếp tục gật gật đầu, kế tiếp Tề An lại hỏi thêm mấy vấn đề, Tuyết Yêu đều trả lời, không khí càng ngày càng nhẹ nhàng, Sau đó Tề An hỏi, người đánh ta bạn gái. Điểm, lắc đầu, Tuyết Yêu vẻ mặt ta không biết ngươi đang nói gì đó biểu tình. Ta không có, nhìn Tề An kia Trương lập tức liền phải hành hung chính mình mặt. Tuyết Yêu liếm liếm cánh môi, 90% đều chứa đầy luyến ái trong đầu cuối cùng là cái khó ló cái khôn. Nghĩ ra một cái biện pháp, ta đó là xem vị tiểu thư này bị muỗi cắn, cho nàng cao cao, Lâm Dữu, nhà ngươi Tuyết Sơn thật kỳ lạ. Có muỗi a, nhìn bị Tề An đè ở trên nền tuyết cào ngứa Tuyết Yêu. Lâm Dữu quay mặt qua chỗ khác, chạy nhanh lôi kéo cổ áo Từ, ý đồ che lại chính mình cổ. Kỳ thật đừng nói, Tề An liếm liếm vẫn là có điểm tác dụng, ít nhất miệng vết thương đều không có. Nhìn mang theo sáng lạn tươi cười trở về Tề An, Lâm Dữu thở dài, thế nào, ta giúp người báo thù tuy rằng rất muốn Lâm Dữu lưu. Chết, ở phó bản bồi chính mình, nhưng là Tề An lại không đành lòng xem mặt khác boss khi dễ Lâm Dữu. Cũng thật muốn chính hắn động thủ giết chết Lâm Dữu. Dung hợp tam huyền Tề An tựa hồ cảm thấy chính mình có như vậy một tí xíu không đành lòng a. Có điểm lợi hại, Lâm Dữu có lệ vỗ vỗ tay. Sau đó đi tới Tuyết Yêu bên người kia cái gì? Người nói phía trước nói cho ta Tuyết Liên. Còn có tính không số. Tuyết Yêu chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Hắn lừa Lâm Dữu nói hắn không phải cái này phó bản boss. Thì thật hắn là, bởi vậy Tề An không có giết chết hắn. Nếu hắn cái này boss tử vong, cái này phó bản liền sẽ hỏng mất. Hệ thống liền sẽ chú ý tới Tề An ra hỏa này. Liên quan Lâm Dữu cũng chạy không thoát. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn là boss. Ngày hôm qua hắn mới không có thể đi vào Lâm Dữu bọn họ cửa phòng. Bởi vì hệ thống không cho phép, nghe được Lâm Dữu nói. Tuyết Yêu trong mắt hàm chứa nước mắt, gật gật đầu, vốn là tưởng dựa vào băng cảnh cưỡng chế triệu hoán tới Lâm Dữu thích người. Sau đó ăn luôn người kia, làm Lâm Dữu phân biệt một chút, nhìn xem Lâm Dữu có thể hay không phân biệt ra ai là nàng chân chính người yêu. Giải giải hàng năm trong lòng hoang mang, đáng tiếc triệu hoán tới cái tổ tông, đừng nói ăn luôn Tề An, không bị Tề An ăn luôn, Tuyết Yêu đều cảm thấy là dựa vào lão ngũ mặt mũi ở. Nhưng kỳ thật, nếu Tuyết Yêu biết lão ngũ đều bị Tề An thiết ngoác ngoác, hắn khả năng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Nhìn đến Tuyết Yêu động tác, Lâm Dữu vừa lòng gật gật đầu, không biết khi nào. Tề An cư nhiên nguyện ý làm nàng ỷ thế hiếp người a. Lâm Dữu không dám thâm tưởng, nương Tề An còn ở nơi này, tiếp tục hỏi Tuyết Yêu, người cùng kia tam nương là cái gì quan hệ, người là nàng trượng phu sao? Lâm Dữu lời này vừa ra, chỉ nghe được phía sau Tề An cười nhạo một tiếng, nhưng vừa mới bị Tề An liếm quá Lâm Dữu không dám quay đầu lại. Căng ra đầu nhìn chằm chằm Tuyết Yêu. Muốn hắn cấp cái cách nói, Tuyết Yêu biểu tình cứng đờ, mượn cơ hội đi xem Lâm Dữu phía sau Tề An, chi gian Tề An lạnh lạnh nhìn hắn, tức khắc Tuyết Yêu cũng bất chấp cái gì cảm thấy thẹn. Nhất thời đem cái gì đều nói, nguyên lai, nguyên đại thụ sau khi chết, bởi vì lòng có chấp niệm, quỷ hồn thật lâu không chịu đầu thai lưu tại trong thôn bồi hồi thành một cái địa phược linh. Hắn chấp niệm chi nhất chính là đối với hại chết hắn thôn người oán hận. Nhưng này một chấp niệm ở hắn biết được thôn người không cần hắn ra tay liền bởi vì chính mình tham. Làm toàn bộ chết ở thổ phỉ trong tay thời điểm liền bình thường trở lại. Cảnh này khiến hắn có thể rời đi thôn. Nguyên đại thụ quỷ hồn ăn cắp phía trước giết chết hắn thủ phạm cái kia thôn dân ra bột mì. Liền mang theo bột mì hướng về trong núi đi tới. Tính toán phó hắn cùng tam nương ước, nhưng mà phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, vốn định đưa xong này túi bột mì liền đi đầu thai nguyên đại thụ vừa lúc gặp mất khống chế Tuyết Yêu. Tuyết Yêu lúc ấy yêu lực hao tổn nghiêm trọng, đã thần trí không rõ, liền ăn nguyên đại thụ quỷ hồn bổ khuyết chính mình yêu lực hư không. Kia Tuyết Yêu vốn là đối tam nương có vài phần hảo cảm. Hơn nữa ăn này nguyên đại thụ hồn phách. Tuyết Yêu mơ mơ màng màng tỉnh lại sau cư nhiên biến ảo thành nguyên đại thụ bộ dáng mang theo bột. Mì đi gặp tam nương, tự nhiên, cuối cùng Tam Nương vẫn là nhận ra Tuyết Yêu đều không phải là nguyên đại thụ. Nhưng Tuyết Yêu lúc ấy từ chưa từ bỏ ý định, Nương Tam Nương mỗi ngày ký ức đều sẽ đổi mới cơ hội mỗi ngày đều đi tiếp cận Tam Nương. Không biết có phải hay không thân thể ký ức nguyên nhân. Tuy rằng không nhớ rõ Tuyết Yêu người này, nhưng là Tam Nương phân biệt ra Tuyết Yêu đều không phải là chính mình trượng phu thời gian càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tựa như Lâm Dữ nhìn đến như vậy, cơ hồ là dây nhận, nghe xong này toàn bộ chuyện xưa, không thể không nói là cái bi kịch, mọi người bi kịch, phải nói, Lâm Dữ ánh mắt phi diệu nhìn về phía trên mặt đất Tuyết Yêu. Gia hỏa này thật không hổ là lão ngũ thủ hạ đâu. Kìa lão ngũ biến thành Tô Kiệt khắc thời điểm liền rất biến thái. Kìa Tuyết Liên đâu, lược qua cái này bi kịch chuyện xưa. Lâm Dữ tiếp tục hỏi, Tuyết Liên, hiện tại không thể đi. Tuyết Yêu lắc đầu, hiện tại Tam Nương ở bên kia. Tam Nương tự nhiên là biết Tuyết Liên ở nơi nào. Rốt cuộc năm đó chính là nàng trợ giúp Nguyên Đại Thụ tìm được rồi Tuyết Liên. Cũng là Nguyên Đại Thụ mang về Tuyết Liên đi trị liệu Nguyên Đại Thụ mẫu thân bệnh tật. Tuyết Yêu hiện tại không nghĩ đi là không nghĩ nhìn thấy Tam Nương kia với hắn mà nói không thua gì. Xẻo tâm đào phổi ánh mắt, nhưng đối Lâm Dữ tới nói liền không sao cả. Bởi vậy Lâm Dữ lại một lần kiên trì hỏi, Tuyết Liên ở nơi nào? Tuyết Yêu lại một lần đi làm chuẩn an sắc mặt tề an. Ở khoảng cách nơi này cách đó không xa trong sơn động. Nơi đó có địa nhiệt, bởi vậy Tuyết Liên có thể sinh trưởng, Tuyết Yêu nghiến răng nghiến lợi. Lâm Dữ có điểm kinh ngạc này phó bản Tuyết Liên không giống mặt khác chuyện xưa chung như vậy chịu. Rét, sinh trưởng hoàn cảnh ngược lại còn rất không tồi a. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc cái này phó bản Tuyết Yêu liền rất mờ. Sở hữu có như vậy kiều khí Tuyết Liên cũng là có thể lý giải. Tác giả có lời muốn nói. Lão ngũ, ta và ngươi nói, ta tam ca thực nhị, đặc biệt hảo lừa Tuyết Yêu, ta tin ngươi cái quỷ Nga ngày 6, hết chương.